Phi kiếm vấn đạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Vạn tượng điện từng khoác lác mình vô cùng lợi hại. Không gì là không làm được. Hiện giờ Tần Vân cũng chỉ có thể thử một lần. Giao Long Lân giáp đỏ thẫm mang theo ý cười đáp. Long tộc thuần huyết, theo ta được biết thì nàng phạm phải tộc quy của Long tộc. Khi đó Tây Hải Long tộc giận dữ, muốn nhốt nàng 500 năm để nàng chịu nỗi khổ cô độc. Ngươi muốn Tây Hải Long tộc đặc xá cho nàng ư? Tần Vân nhíu mày, ta muốn hỏi vạn tượng điện các ngươi có làm được không? Giao Long Lân giáp đỏ thẫm khẽ gật đầu. Có thể được, mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Chỉ cần trả đủ giá của nó. Đương nhiên là làm được. Tần Vân vui vẻ trong lòng. Cần điều kiện gì? Vạn tượng điện cần cẩn thận điều tra thêm. Trong nửa canh giờ sẽ nói cho ngươi biết điều kiện đặc xá cho nàng. Giao Long Lân giáp đỏ thẫm nói. Được, Tần Vân gật đầu, sau đó cắt đứt truyền tin. Tần Vân quan sát hải vực Tây Hải rộng mênh mông. Hy vọng ta có thể thực hiện được điều kiện cần thiết. Chờ khi mọi chuyện thỏa đáng thì sẽ nói cho y tiêu. Lần này ta tới Tây Hải còn hai chuyện khác. Một là tìm kiếm đệ tử y thị mất tích. Hai là xác định sống chết của Bạch Quân Thần từ chỗ Ô Triều lão quái. Tần Vân cầm tuần thiên lệnh trong tay. Tâm ý khẽ động, bên trong tuần thiên lệnh hiện ra rất nhiều văn tự, hình vẽ, xác định sự sống chết của Bạch Quân Thần không phải chuyện khó. Tới tìm Ô Triều lão quái là được, ngược lại chuyện tìm kiếm đệ tử y thị mất tích, hai người tu hành cảnh giới tiên thiên thực đan đột ngột mất tích. Thần Tiêu Môn đã điều tra ra ấn ký truyền tin của hai người không tiêu tan. Hiển nhiên là vẫn còn sống. Thế nhưng không liên lạc được với cả hai. Chấm, Tần Vân thầm nghĩ, khi trước ta ở cảnh Dương Tiên Phủ cũng không thể liên lạc được với bên ngoài. Hai tên đệ tử y thị này hẳn đã rơi vào nơi đặc thù nào đó. Tần Vân nhìn bản đồ xuất hiện trong tuần thiên lệnh, nhíu mày suy tư, địa điểm cuối cùng mà bọn hắn truyền tin về chính là ở đây. Mất tích giữa biển rộng mênh mông là chuyện rất phiền phức. Tần Vân chờ đợi câu trả lời của Vạn Tượng Điện, phân tâm nghiên cứu những chuyện còn lại. Vạn Tượng Điện, Giao Long Mặc Lân giáp đỏ thẫm đang liên lạc với một tồn tại khác ở nơi khác. Giao Long mỉm cười nhìn bóng dáng nữ trưởng lão Long tộc giữa không trung. Ngao Quỳnh trưởng lão, Ngao Quỳnh trưởng lão đã già nua, mở miệng đáp, Vạn Tượng Điện tìm ta có chuyện gì? Giao Long lên tiếng hỏi, Tây Hải Long tộc đặc xá Ngao Tuyết. Thả nàng tự do không biết cần điều kiện gì. Đặc xá Ngao Tuyết, Ngao Quỳnh trưởng lão do dự một chút, sau đó gật đầu đáp, hoặc là cầm một món pháp bảo siêu phẩm tới, hoặc là một viên thiên long huyết tinh. Chỉ cần làm được một trong số hai điều kiện này, ta sẽ đặc xá cho Ngao Tuyết. Còn nữa, Vạn Tượng Điện cần chuyện gì phía bên ta có thể hỗ trợ? Giao Long Lân giáp đỏ thẫm gật đầu. Được, Ngao Quỳnh trưởng lão. Chuyện đã đáp ứng không thể đổi ý, Ngao Quỳnh trưởng lão gật đầu. Ta hiểu quy củ của Vạn Tượng Điện, Giao Long Lân giáp đỏ thẫm khẽ gật đầu. Chấm, giống như đạo gia thánh địa Thần Tiêu Môn vậy. Mặc dù môn chủ là người ra mặt xử lý những chuyện nhỏ nhặt bên ngoài. Địa vị khá cao, nhưng người có quyền lên tiếng trong Thần Tiêu Môn thật sự lại là Trương Tổ Sư ở sau lưng. Cùng đạo lý này. Làm chủ thực sự phía sau Tây Hải Long tộc chính là vị Ngao Quỳnh trưởng lão này. Cho dù nàng muốn đổi một Tây Hải Long vương khác cũng không phải là chuyện gì khó. Trong mây mù, Tần Vân suy nghĩ phương pháp tìm kiếm đệ tử y thị. Cũng đang chờ đợi, hả, Tần Vân lộ vẻ vui mừng. Cầm tuần thiên lệnh trong tay, nhanh chóng cảm ứng liên hệ. Một màn ảnh hiện ra giữa không trung. Vẫn là Giao Long Lân giáp đỏ thẫm khí tức sâu không lường được. Tần Vân không khỏi cảm khái. Đây là một con giao long cấp bậc thiên nhân ma thần. Nhưng chịu trách nhiệm giải quyết những chuyện vặt vãnh này. Sao rồi? Tần Vân hỏi, Giao Long Lân giáp đỏ thẫm liền đáp. Đối với Vạn Tượng Điện, vi phạm tộc quy long tộc chỉ là việc nhỏ. Ta cho ngươi hai con đường. Một là vụng trộm cứu Ngao Tuyết ra. Một là để Tây Hải Long tộc chủ động đặc xá, chấm, đương nhiên là đặc xá. Tần Vân nói, vụng trộm cứu ra, e rằng sẽ bị cả tứ hải long tộc đuổi giết. Giao Long Lân giáp đỏ thẫm lên tiếng. Cái giá để đặc xá khá cao đó. Có ba phương pháp, ngươi có thể chọn một. Tần Vân cẩn thận lắng nghe. Giao Long Lân giáp đỏ thẫm mỉm cười tiếp tục. .1. Trả giá một món bảo vật, một món pháp bảo siêu phẩm là được. Trong lòng Tần Vân run rẩy. Pháp bảo siêu phẩm, lo kim đan mà mình lấy được cũng phải bán đi. Rất nhiều tông phái tu hành cũng không có được một món pháp bảo siêu phẩm trong cả tông phái. Cho dù là thánh địa đạo gia Phật môn, số pháp bảo siêu phẩm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Giao Long Lân giáp đỏ thẫm mỉm cười tiếp lời. 2. Một viên thiên long huyết tinh. Thiên long huyết tinh do thượng cổ thiên long chết đi lưu lại. Vô cùng quý giá, ta có thể nói cho ngươi biết tới đâu tìm thiên long huyết tinh. Chỉ là rất khó, hơn nữa rất nguy hiểm. Vậy còn thứ ba, Tần Vân hỏi, Giao Long Lân giáp đỏ thẫm mỉm cười nói. Phương pháp thứ ba, chỉ cần Tần Kiếm Tiên ngươi đáp ứng tương lai sau khi nhập đạo. Cống hiến 100 năm cho Vạn Tượng Điện chúng ta. Chỉ cần ngươi đồng ý, Vạn Tượng Điện sẽ giúp ngươi khiến cho Tây Hải Long tộc đặc xá Ngao Tuyết. Tần Vân nhíu mày, sau khi nhập đạo cống hiến 100 năm, Kiếm Tiên nhập đạo, vô địch thiên hạ, rất nhiều chuyện có thể làm được, khi kiếm lão nhân nổi điên, thậm chí tới trọng địa yêu ma cửu mạch cướp đoạt điển tịch. Ma thần không muốn giao thủ với hắn nhưng bị ép phải ra tay. Rất nhiều kẻ bị hắn đánh bại, thậm chí có một vị ma thần bị kiếm lão nhân giết chết. Giao Long Lân giáp đỏ thẫm lại nói. Đương nhiên Vạn Tượng Điện cũng bảo đảm chỉ để ngươi đối phó với đại yêu ma. Ma thần, sẽ không để ngươi đi làm chuyện chịu chết. Chỉ cần ngươi đồng ý, hiện giờ không cần cố gắng. Chờ sau khi nhập đạo giúp Vạn Tượng Điện 100 năm là được. Tần Vân hỏi, ngươi không sợ ta hứa hẹn xong sẽ đổi ý sao? Giao Long Lân giáp đỏ thẫm liền đáp. Đương nhiên không chỉ là lời hứa hẹn đơn giản. Vạn Tượng Điện ta sẽ yêu cầu Tần Kiếm Tiên tiến hành lời thề nguyền rủa vu thuật. Chỉ cần vi phạm lời hứa, lời nguyền sẽ phát tác, ngã xuống tại chỗ, đương nhiên chỉ cần không vi phạm lời hứa thì sẽ không sao. Vu thuật lời thề nguyền rủa này cho dù Vu Mẫu Sơn cũng không có truyền thừa. Muốn bố trí một lần cũng phải trả giá ngang một món pháp bảo nhất phẩm rồi. Vạn Tượng Điện ta nhận định tương lai Tần Kiếm Tiên có năng lực nhập đạo mới nguyện ý trả giá nhiều như vậy. Tần Vân có chút kháng cự, bởi vì Vạn Tượng Điện quá đỗi thần bí. Hắn không nguyện ý chịu đối phương khống chế. Nếu đối phương âm thầm làm chuyện gì đó khiến mình trở thành con rối của bọn hắn thì sao? Tần Vân biết rõ có loại vu thuật khiến người khác vĩnh viễn trung thành đi theo. Sự chủ yếm nguyền rủa của vu thuật. Cống hiến 100 năm, trong lòng Tần Vân tính toán được mất, pháp bảo siêu phẩm, hắn không lấy ra được, thiên long huyết tinh, Tần Vân hỏi, không biết làm cách nào tìm được thiên long huyết tinh, Giao Long Lân giáp đỏ thẫm thuyết phục, cống hiến 100 năm mà thôi, về phần vu thuật lời thề nguyền rủa cũng chỉ để đảm bảo tương lai ngươi không vi phạm lời hứa. Danh dự Vạn Tượng Điện chúng ta từ thời thượng cổ đến nay khắp nơi đều biết. Tuyệt đối sẽ không làm hại Tần Kiếm Tiên. Tần Kiếm Tiên, ngươi không muốn suy nghĩ một chút sao? Tần Vân quả quyết, không cần, ta đã nghĩ kỹ, làm cách nào tìm được thiên long huyết tinh. Giao Long Lân giáp đỏ thẫm gật đầu. Được, ta sẽ gửi phương pháp tìm kiếm thiên long huyết tinh cho ngươi. Chỉ là rất khó, cũng nguy hiểm, vù vù, ngay sau đó vô số văn tự, bản đồ gửi tới. Cẩn thận một chút, Tứ Hải Long tộc đã mạo hiểm rất nhiều lần. Giao Long Lân giáp đỏ thẫm nói xong liền cắt đứt truyền tin. Tần Vân cầm tuần thiên lệnh, nhìn kỹ tin tức liên quan tới thiên long huyết tinh do Giao Long Lân giáp đỏ thẫm gửi tới. Ở Tây Hải, có một long cung của Thượng Cổ Thiên Long. Thượng Cổ Thiên Long là long tộc kinh khủng tranh phong với thần ma ở thời kỳ Thượng Cổ. Thực lực mạnh mẽ. Hành cung của hắn đương nhiên cũng được cảnh giới nghiêm ngặt. Theo truyền thuyết, Thượng Cổ Thiên Long và ngoại vực ma thần chết trận trong trận chiến cuối cùng. Từ đó Long Cung Thượng Cổ Thiên Long biến mất không thấy đâu. Năm tháng đằng đẵng trôi qua, trận pháp vận hành Long Cung dần xuất hiện sơ hở, vào 6.000 năm trước mới phát hiện ra một phần cửa vào. Tuy nhiên trấn áp của trận pháp trong Long Cung rất mạnh. Tiên ma không thể đi vào, dưới tiên ma mới có thể vào. Cao thủ tứ hải long tộc nhiều lần tiến vào dò xét. Lúc đầu cũng nhận được thiên long huyết tinh, chỉ là những chỗ còn lại càng thêm nguy hiểm. Việc tìm kiếm thiên long huyết tinh cũng càng khó khăn. Dựa theo tin tức của Vạn Tượng Điện, trong 3.000 năm gần đây, không ai tìm được thiên long huyết tinh từ trong long cung thượng cổ thiên long này. Hành cung thượng cổ thiên long tuy nói nguy hiểm nhưng tứ hải long tộc đã nhiều lần dò xét. Độ nguy hiểm hẳn không quá cao. Tần Vân thầm nghĩ, nếu tính cả phạm vi trận pháp, hành cung chừng 3.000 dặm, đúng là khá lớn. Nhìn vị trí đánh dấu đại khái của hành cung và 12 cửa vào đã được phát hiện trên bản đồ. Nơi gọi là cửa vào chính là những chỗ có thể tiến vào sau khi trận pháp xuất hiện sơ hở. Tứ hải long tộc sớm đã thăm dò nhiều lần. Hả? Tần Vân lộ vẻ kinh ngạc, vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một bản đồ. Bên trên đánh dấu vị trí cuối cùng đệ tử Y Thị truyền tin tức về. So sánh hai phần bản đồ, nơi đệ tử Y Thị mất tích rất gần phạm vi 3.000 dặm của Long Cung. Cách chương.